cả đời chỉ yêu em, chương 385 con về nhà một chuyến. Góc truyện audio.com, mẹ của Tiểu Đường Quả nói cái thứ ba vì mấy ngày gần đây cô giáo đều gọi về nhà, cô giáo nói Tiểu Đường Quả thường xuyên đánh bạn học. Bọn họ muốn ăn đòn, Tiểu Đường Quả hai tay chống nạnh khí thế hùng hổ, mẹ của Tiểu Đường Quả đánh Tiểu Đường Quả một cái, con câm miệng lại cho mẹ. Buổi tối còn muốn ăn đòn, con tính lại xem con đã chuyển bao nhiêu cái nhà trẻ rồi. Tiểu Đường Quả ôm đầu, lại oa, một tiếng khóc lên, vừa khóc vừa hô, mẹ lại đánh con. Tố Tâm đứng ở phía sau, thật lòng cảm thấy mẹ của Tiểu Đường Quả hơi hung hãn, thấy Đoàn Đoàn được cô giáo dắt từ trong nhà trẻ đi ra, Tố Tâm mang theo mũ lưỡi chai kêu một tiếng, Đoàn Đoàn. Vừa nhìn thấy Tố Tâm, Đoàn Đoàn cộc cộc cộc chạy tới, duỗi móng vuốt nhỏ, lao thẳng vào bắp đùi Tố Tâm, ôm lấy, ngửa đầu nhìn qua Tố Tâm, âm thanh đặc biệt lớn gọi cô, mẹ. Tố Tâm ngồi xổm người xuống, kéo cánh tay của Đoàn Đoàn, ôm nhóc vào trong lòng, hôn một cái ở trên khuôn mặt trắng trắng mập mập của Đoàn Đoàn. Xin lỗi, sáng sớm hôm nay mẹ ngủ quên mất, không thể đưa con tới nhà trẻ được. Tố Tâm cười ôn nhu với Đoàn Đoàn, hai tay Đoàn Đoàn ôm lấy cổ Tố Tâm, nằm nhoài ở trên bả vai, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở cổ, lông mi dài của Đoàn Đoàn chớp động chạm qua phần gáy của cô làm cô có chút ngứa, mẹ mua bánh gato cho con. Về nhà ăn nhé, Đoàn Đoàn dùng sức gật đầu, so với ăn bánh gato, Đoàn Đoàn càng muốn buổi tối được ngủ cùng mẹ hơn. Nhận ra được tâm tình của Đoàn Đoàn không vui, Tố Tâm kéo kéo cái mông nhỏ của Đoàn Đoàn, thân hình mềm nhũn của Đoàn Đoàn lúc này mới đứng thẳng lên, ngửa cổ nhìn Tố Tâm, đêm nay mẹ ngủ cùng con, sáng sớm ngày mai mở mắt mẹ nhất định ở bên cạnh con, được chứ? Đoàn Đoàn nghe Tố Tâm nói như thế, gương mặt nở nụ cười tươi rói, duỗi ngón tay út ra móc móc tay với cô. Tố Tâm cười yếu ớt, móc tay cùng Đoàn Đoàn xong, ôm Đoàn Đoàn đứng ở ven đường đợi xe, nơi xa Tiểu Đường Quả đang ôm đầu nhìn thấy thế, cô nhóc cảm thấy mẹ của Đoàn Đoàn thật là ôn nhu, cô nhóc lặng lẽ lấy tay lau con mắt đã ướt nhẹp, khắp nơi đều là hâm mộ. Đi thôi, mẹ của Tiểu Đường Quả mẹ cầm lấy cặp sách một tay nhấc cô nhóc lên. Tố Tâm và Đoàn Đoàn mới vừa lên xe thì chuông điện thoại của Tố Tâm đột nhiên vang lên, cô lấy điện thoại từ trong túi sách ra, chính là Lương Mộ Lan gọi, nhớ tới sáng sớm Tố Nhiên gọi nói cha mẹ của Cố Thiệu Đình đến Tố gia để từ hôn. Tố Tâm vội vàng ấn nghe, mẹ, Tiểu Tâm con về nhà một chuyến đi. Giọng nói của Lương Mộ Lan không phải để thương lượng, mà bên trong chính là dồn nén sự tức giận. Theo bản năng, Tố Tâm liếc nhìn Đoàn Đoàn đang ngồi ở bên cạnh đang ngước đầu nhìn lại mình. Nguyên nhân Lương Mộ Lan tức giận Tố Tâm có thể đoán ra, hẳn là bởi vì cô đã đăng ký kết hôn cùng Phó Kiến Văn mà không nói một tiếng nào. Không đợi được Tố Tâm trả lời, Lương Mộ Lan đã không cho cô cơ hội cự tuyệt, hôm nay nhất định phải trở về. Lương Mộ Lan rất ít khi tức giận, giọng nói nghiêm túc khiến cho Tố Tâm không dám từ chối, con biết rồi mẹ. Cúp điện thoại, Tố Tâm nói địa chỉ cho tài xế, sau đó quay đầu lại nhìn qua Đoàn Đoàn, suy nghĩ một chút rồi mở miệng, Đoàn Đoàn, đi cùng mẹ đến nơi này trước được không? Đoàn Đoàn ngoan ngoãn gật, gật đầu. Tố Tâm nắm chặt tay nhỏ của Đoàn Đoàn, nói, mẹ dẫn Đoàn Đoàn đi gặp mẹ của mẹ con sẽ gọi là bà ngoại. Đoàn Đoàn nghĩ tới Tiểu Đường Quả có bà ngoại, mỗi ngày đều chính là bà ngoại nói, Đoàn Đoàn không nghĩ tới chính mình cũng có tâm tình cực vui vẻ, nhóc lên tiếng, vâng ạ, đưa Đoàn Đoàn đi. Tố Tâm muốn gọi điện nói cho Phó Kiến Văn một tiếng, lại lo lắng Phó Kiến Văn đang bận, do dự một chút sau đó nhắn cho anh một tin nhắn. Hãy like và bỏ phiếu cho sữa nhé. Cách chương.